Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 628, Đạo Làm Vua. Nhìn đến đại điện trên quần thần phản ứng, Lã Bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Hừ, tiểu tử, chấm còn cũng không tin trị không được các ngươi những người này. Không cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái lời nói, bọn họ là sẽ không chịu thua. Đã như vậy lời nói, kia chấm dứt khoát liền lại thêm một mồi lửa đi. Lã Bố không khỏi xuất sinh nói ra. Chấm nhìn đâu, có chút lớn thần đâu. Thật là vô pháp vô thiên. Không có vua không cha. Thế mà liền lời của chấm cũng dám công nhiên vi phạm. Chấm ngược lại là muốn tra cái rõ ràng. Nhìn những cái kia tầng dưới chót lý chính, đến cùng là ai cho lá gan của bọn hắn? Chắc hẳn không có người chỉ thị, không có người ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa lời nói. Bọn họ là quả quyết không dám làm loại chuyện này. Chuyện này, nhất định phải tra đến cùng. Vừa rồi Tống Ngự Sử không phải nói, bị tóm 368 vị lý chính sao? Chấm muốn nói, bắt tốt, những người này, nhất định phải nghiêm khắc thẩm tra. Tra đến cùng, bất luận tra được ai, tuyệt không nhân nhượng. Chấm trong mắt, dung không được hạt cát. Nghe được Lã Bố lời nói, cả triều văn thần không khỏi lần nữa hít sâu một hơi. Ngoan ngoãn Long Đông, hoàng thượng lần này nhìn thật là nổi giận, sự tình rất là không ổn a. Đại thần cùng hoàng thượng ý kiến không hợp, thậm chí công nhiên phản đối. Cái này kỳ thật đều là chuyện rất bình thường, nhưng là hiện tại khó liền khó tại, bị hoàng thượng bắt được cái chuôi. Nếu quả như thật nghiêm tra tới cùng lời nói, ở đây đại thần chỉ sợ có gần một nửa cũng phải bị liên lụy. Đồng thời cái này tội danh thế nhưng là tội khi quân. Một khi định ra cái tội danh này lời nói, đây chính là chặt đầu tội danh, sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Đừng nói chính bọn hắn lật người không nổi, liền hậu thế cũng sẽ phải gánh chịu bêu danh. Nghĩ đến đây, những đại thần này đều sợ, không khỏi lấy ánh mắt hướng về phía ba vị các lão nhìn lại. Nhìn ở đây, Tuần Úc không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế à? Tuần Úc tự nhiên rõ ràng hoàng thượng tâm tư. Nghĩ đem chuyện này tra đến cùng cũng không phải là mục đích. Mục đích kỳ thật vẫn là vì Tần Phi làm lão sư. Nữ tử học đường tiếp tục mở thiết vấn đề. Tuần Úc không khỏi mở miệng nói ra. Hoàng thượng, tiên tiến đại hoa vừa mới khai quốc. Cả nước Thái Bình, nếu như lập tức thẩm tra xử lý nhiều như vậy quan viên lời nói. Đại hoa thế tất sinh ra dung chuyển, địa phương không yên. Bởi vậy, theo ý vi thần, việc này không nên gióng trống khua chiêng, chỉ nghi âm thầm thẩm tra. Tuần Úc sau khi nói xong, toàn có quan văn tập thể nói ra, mời hoàng thượng nghĩ lại. Lã Bố cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, chấm còn nghĩ lại cái rắm a. Chuyện này, tuyệt đối phải nắm chặt không thả, ít nhất cũng phải đợi đến sắp mở thiết học viện nữ sự tình định ra đến sau đó lại làm lý luận. Bằng không mà nói, chỉ sợ chấm bên này đáp ứng không đang truy tra chuyện này. Bên kia quần thần liền ngay lập tức sẽ trở mặt. Các ngươi làm chấm là ngốc a. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi nói ra. Chấm trong mắt, thế nhưng là dung không được hạt cát. Chuyện này, quả quyết sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Tốt, tiếp xuống, chúng ta vẫn là nghị nghị Hoàng Tần Phi tại Nam Kinh Đại học dạy học. Còn có học viện nữ phải chăng khai triển một chuyện tốt. Nghe được Lã Bố lời nói, cả triều quan văn không khỏi cũng trầm mặc xuống. Hoàng thượng còn níu lấy chống lại thánh chỉ sự tình không thả. Hiện tại ai còn dám cùng hoàng thượng đối nghịch a? Nếu ai dám cùng hoàng thượng đối nghịch, hoàng thượng nhất định mà muốn đem chống lại thánh chỉ chuyện đại tra mà đặc biệt tra. Cho nên, văn thần trên cơ bản không ai dám phát ra phản đối. Nhưng là muốn để bọn hắn đồng ý, trên cơ bản cũng là không thể nào chuyện. Bởi vậy, hiện trường một mảnh trầm mặc, lão bố sắc mặt âm trầm đáng sợ, không khỏi hướng về phía Thái Ung nhìn lại. Lần này, đến phiên Thái Ung trong lòng kêu khổ a. Con rể ngoan, ngươi nhìn ta làm cái gì? Chuyện này, ta là thật không thể ra mặt a. Ta nếu là vừa ra đầu, vậy coi như trở thành mục tiêu công kích. Về sau còn thế nào tại quan văn chồng trong hỗn a? Con nhìn, hừ, ngươi lại nhìn cũng vô dụng. Lão phu coi như không thấy được. Hoắc, người cha vợ này thật không phải là một món đồ. Lão bố trong lòng cũng là tức giận. Ngươi là cha vợ chẳng lẽ cũng không giúp ta? Còn nghĩ tránh thoát đi. Hừ, môn cũng không có. Lão bố không khỏi mở miệng hỏi. Thái thượng thư, không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào a? Thái Ung trong lòng cũng bắt đầu chửi mẹ. Ngươi nói ngươi hỏi ai không tốt. Không phải đến hỏi ta, nhưng là hoàng thượng cha hỏi, Thái Ung lại không thể không trả lời. Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng hàm, xoắn suýt nói ra, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cầm thái độ ủng hộ. Tốt, cái này nửa ngày, lão bố chính đang chờ câu này, chờ Thái Ung sau khi nói xong, lão bố không khỏi hỏi lần nữa, không biết chúng ái khanh nhưng có ý kiến phản đối. Trong đại điện một mảnh trầm mặc, lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, đã các vị ái khanh đều đồng ý, vậy thì làm như vậy đi. Nói xong, lão bố hướng về phía trước điện thái giám vung tay lên. Thái giám lúc này lớn tiếng hỏi, có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều. Lần này, không có người đứng ra khởi bẩm, trực tiếp bãi triều, đi vào nội cung sau đó. Lão bố rốt cục nhịn không được đắc ý cười ha ha. Lần này cùng quần thần giao phong, lấy lão bố toàn thắng mà kết thúc. Bất quá cười chỉ chốc lát, lão bố liền ngưng thần rơi vào trầm tư. Hôm nay sở dĩ có thể lấy được thắng lợi, hoàn toàn là bởi vì quan văn chính mình lộ chân tướng. Sau đó chính mình một cái chụp mũ bộ xuống dưới, chết nắm chặt không thả. Đánh bọn họ một trở tay không kịp, nhưng là chiêu thức giống nhau, có thể một mà không có đó không? Chuyện như vậy, có một lần về sau, quan văn nhất định có đề phòng, lần sau lại nghĩ dùng chiêu số giống vậy, khẳng định liền mất linh. Cho nên, muốn không ngừng cải cách, muốn nhất định phải có càng nhiều thủ đoạn mới được. Nhìn, chấm nhất định phải tại những đại thần này bên trong lôi kéo một bộ phận quan viên thành vì tâm phúc của mình mới thành, mà lựa chọn tiêu chuẩn thà rằng năng lực kém một chút, nhất định phải cam đoan tuyệt đối trung thành. Một khi có tranh luận phát sinh, nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại phía bên mình. Như chính mình cha vợ Thái Ung như vậy mặt hàng khẳng định không được. Nghĩ đến đây, lão bố không khỏi thở dài một hơi. Hiện tại lão bố bỗng nhiên có chút rõ ràng trong lịch sử những cái kia hôn quân. Trên cơ bản tất cả hôn quân bên người đều sẽ có một cái hoặc là mấy cái đối với hắn nói gì nghe nấy. Hoa rỗng ruột tư tưởng muốn lấy lòng hoàng thượng gian thần. Thậm chí rất khó nói đến thanh là trước có hôn quân mới sinh sao sao quan. Vẫn là có gian thần sau đó đem hoàng thượng biến thành hôn quân. Có lẽ giữa bọn hắn, căn bản chính là hỗ trợ lẫn nhau sự tình, cũng trách không được từ trước quân vương, cũng không hy vọng thủ hạ đám đại thần một mảnh hòa khí, mà là hy vọng bọn họ không ngừng nội đấu. Đương nhiên, cái này nội đấu, nhất định phải nắm chắc tốt một cái độ, nếu như nắm chắc không tốt cái này độ lời nói, nội đấu qua kịch, liền sẽ dẫn tới triều đình chấn động. Đến lúc đó nhưng chính là họa không phải phúc, nếu như chỉ muốn làm một cái hôn quân lời nói, kia là lại chuyện quá đơn giản tình. Nếu như muốn làm nhất đại minh quân lời nói, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy. Hoàng đế của mình con đường, gánh nặng đường xa a. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lão bố tại quan văn bên trong, chọn lựa mấy cái người tâm phúc, cứ như vậy. Lại có cái gì chính sách cần mở rộng thời điểm, liền sẽ không bị động như vậy. Khoảng thời gian này,